Tung Hoành, chương 13, Cường Thế Diệt Tộc, góc truyện audio.com. Chấm, trên bầu trời Chấn Thiên Quan một đạo lưu tinh lấy tốc độ ánh sáng gào thét mà đi. Những nơi nó bay qua quang mang trùng thiên, mặt đất chấn động dữ dội, uy áp kinh tâm động phách, tựa hồ muốn phong bế vạn vật. Tộc nhân Vũ Gia kinh sợ hướng mắt lên bầu trời. Ở đó phiêu phù một cái thân ảnh lão nhân tóc trắng. Hắn vẻ ngoài phương phi nhưng khuôn mặt cực kỳ tang thương. Khắc khổ, kinh thiên động địa thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn bát phương. Lão phu Diệp Thiên Hữu tổ tông Diệp Gia Thiên Quan Trấn. Mấy tên tiểu tử Vũ Gia còn không nhanh lăn ra đây. Tứ thủ hộ giả sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà xung quanh Vũ Gia gào thét phóng ra. Đặc biệt là hai người dẫn đầu ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Trong đó có một người ánh mắt hữu thần, Hạc Phát Đồng Nhan. Bên cạnh Diệp Thiên Hữu còn có một lão phụ nhân. Trên mặt lão phụ nhân đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua đại thủ hộ giả sau đó dứt khoát nhìn lên bầu trời. Trầm mặc không nói. Phía sau hai người có 10 lão giả, vẻ mặt đều mang nét già cỗi. Khắc khổ, thiên nguyên, bên ngoài có một vị cao thủ nguyên anh kỳ, cùng 3 kết đan, 7 trúc cơ kỳ. Vũ Gia chúng ta lần này gặp phiền toái lớn rồi. Ngươi tìm cơ hội đưa tộc nhân tránh đi. Lão phu ở đây, tạm thời có thể cản chân hắn. Đại thủ hộ giả vội vàng. Hiếm khi thấy hắn có ngữ điệu nghiêm túc như thế. Nhị thủ hộ giả trong mắt lóe lên sát khí. Âm trầm nói. Là Diệp Thiên Hữu, gần 50 năm không gặp lại hắn. Vậy mà đã tiến cảnh nguyên anh. Khí tức này tựa hồ chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Chúng ta 4 người hợp sức vẫn có cơ may đánh một trận. Tam thủ hộ giả nhìn 3 người còn lại. Khẽ gật đầu một cái. Vũ Thiên Long hít sâu một hơi khí lạnh. Trên mặt hiện lên nét âm tình bất định. Hắn không ngờ xung quanh Vũ Gia lại có nhiều cường giả ẩn mình đến vậy. Những người này yếu nhất cũng là trúc cơ kỳ. Nội tình Diệp Gia trước kia xem như ngang bằng Vũ Gia. Nhưng từ khi Diệp Gia lão tổ đột phá Nguyên Anh thì sự cân bằng đó lập tức bị chặt đứt. Mở ra hộ ra đại trận. Chúng đệ tử bày trận. Đại thủ hộ giả vẻ mặt gấp gáp. Hét lớn. Ngón tay hướng đại địa điểm mạnh. Lập tức 4 phía ầm ầm chấn động. Thiên địa linh khí quay cuồng. 8 cái thạch bàn bằng ngọc từ đại địa phá vỡ mặt đất chui lên. Một chiếc lồng ánh sáng màu trắng ngà giữa trời xuất hiện. Tựa hồ tấm lưới không khí chụp xuống. Bao trùm toàn bộ địa phận Vũ Gia. Ha ha, Vũ Gia lần này đừng kẻ nào mong sống sót. Chấn Thiên Quan chỉ mỗi Diệp Gia được phép độc tôn. Diệp Vô Ngân thình lình phóng lên tận trời. Cả người đụng bay mái ngói đại điện. Tiếng cười như hồng trung nổ vang. Đại thủ hộ giả phi thân. Chớp mắt thân thể gầy nhom lăng lập hư vô. Cùng Diệp Thiên Hữu song song đối diện. Đạm mạc chắp tay. Cao giọng nói. Diệp Thiên Hữu tiền bối. Không biết ngài đến Vũ Gia của chúng ta là có chuyện gì? Mời ngài nói rõ. Cùng đại thủ hộ giả có đến hơn chục tộc nhân Vũ Gia gào thét bay lên. Trong đó Vũ Thiên Nguyên tay cầm đại kiếm. Hô hấp cực kỳ thô trọng. Một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Tai to mặt lớn. Tóc trắng như mây nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Hắn trầm giọng đáp trả. Nếu là 10 ngày trước. Lão phu còn có chút cố kỵ các ngươi hộ ra đại trận. Nhưng bây giờ thì không hẳn. Đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đám tiểu bối các ngươi trực tiếp đối diện đàm thoại. Thanh âm vừa dứt hai tay vung lên. Một tòa hắc sơn xuất hiện. Đón gió mà trương lớn. Trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn cự phong. Hai tay Diệp Thiên Hữu kết thành thủ quyết. Trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái. Cự sơn ngay lập tức cách không nện xuống. Ầm một tiếng. Mấy trăm đạo quang mang sát na xuất hiện ở phía trên bầu trời Vũ Gia. Quang mang này ken két vặn vẹo. Thuận lợi ngăn cản một kích vừa rồi. Không hổ là đại gia tộc. Đại trận vô hình hóa hư này thật sự có thể phân hóa được tất cả công kích. Tuy nhiên, lão phu thực muốn nhìn xem nếu không có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn, trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích. Diệp Thiên Hữu cười lạnh, tiếp tục thúc giục pháp quyết, cự phong lại xoay tròn, không ngừng điên cuồng nện xuống. Sắc mặt đại thủ hộ giả tốc biến, giữa không trung, thủ trào của hắn trực tiếp xé mở ra một đạo liệt ngân, rồi nhanh chóng phi thân bước vào đại trận. Mấy tộc nhân phía sau cũng nhao nhao nối gót. Vũ Thiên Nguyên mặt đầy mồ hôi lạnh, nhìn xuống nhi tử gầm nhẹ, Thiên Long, đưa Phong Nhi cùng mẫu thân con tiến vào tàng thư các. Ở đó sẽ được an toàn. Nói xong, thân thể như một mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt. Vũ Thiên Long bị Lý Phi Yến một chụp nắm tay dắt đi. Bất quá, hắn vẫn không chịu rời mắt khỏi tràng cảnh quá mức phô trương trên bầu trời. Đại Sơn Phong như chiếc búa điên cuồng bổ xuống hộ ra đại trận vũ ra, khiến cho đất trời oanh minh, hư vô chấn động. Lúc này cự phong lại nện xuống, quang mang vặn vẹo phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Ánh sáng bảy màu kịch liệt phun trào, khó khăn lắm mới ngăn cản được cự sơn. Vũ Thiên Long theo mẫu thân tiến vào tàng thư các, vượt qua mấy trăm hòn non bộ phía sau hậu hoa viên. Lúc này tứ thủ hộ giả cũng đã có mặt ở đó cùng một nhóm người nữa. Bọn họ khoanh chân đả tọa trên hai trong số 8 khối bạch ngọc cao lớn. Thủ ấn pháp quyết liên tục biến hóa, mà 6 vị khách nhân trúc cơ kỳ của vũ gia chia nhau ngồi trên 6 khối bạch ngọc còn lại. Khuôn mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc bất an. Thiên Nguyên, nhanh đi gọi tất cả tộc nhân đệ tử đến đây. Hôm nay chắc chắn là trường hạo kiếp lớn nhất của vũ gia chúng ta. Nói xong, đại thủ hộ giả vội vàng hướng bạch ngọc thạch phun ra một ngụm chân khí. Thủ ấn pháp quyết lại biến hóa càng nhanh. Thân thể Vũ Thiên Long chấn động, lập tức lao ra, theo Vũ Thiên Nguyên trực tiếp rời khỏi hậu hoa viên. Hừ, thật sự có thể thừa nhận đến 2 lần công kích của lão phu. Lần thứ 3 này hãy phá cho ta. Chấm, Diệp Thiên Hữu hừ lạnh, phun ra một ngụm nguyên anh khí. Ngay sau đó ngọn cự sơn rung lên, phóng to đến gấp 10 lần, tựa như có thể che kín bầu trời. Hung hăng nện xuống, ầm ầm ầm, một trong số 8 khối bạch ngọc vỡ tan. Vị khách khanh trúc cơ kỳ ngồi trên khối bạch ngọc thứ 5 thất khiếu phun máu, thân thể run lên, lập tức đổ xuống nền đất. Phá cho ta, phá, phá. Khuôn mặt Diệp Thiên Hữu trở nên dữ tợn, bàn tay vung lên điên cuồng. Cự phong không ngừng nện xuống những tiếng nổ ầm ầm truyền khắp 4 phía chân trời. Toàn bộ dân chúng ở những thôn làng, thị trấn, thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa, không ai dám ra khỏi nhà. Những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng nện xuống mặt đất. Lại một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một chút cơ kỳ khách nhân phun ra máu tươi đổ ập xuống. Diệp Thiên Hữu xuất ra một cái hồ lô hồng sắc, trong miệng thì thào mấy từ, hai tay không ngừng kết ấn, hồ lô khẽ rung lên, bắn từng đoàn chất lỏng màu đỏ sậm. Lập tức một đạo hỏa quang bao vây lấy ngọn cự phong. Phá! Diệp Thiên Hữu quát lên một tiếng, ngọn hỏa phong lại ôm đồm nện xuống. Ầm ầm ầm, những vết nứt xuất hiện trên đại trận lan nhanh ra 4 phía, lại có thêm 2 khối bạch ngọc vỡ tan. 2 khách nhân khác vô lực ngã gục. Chuyển biến quá nhanh, người nhà vũ gia cũng không nhiều chuẩn bị. Mà thậm chí nếu cho thời gian để chuẩn bị một cách chu toàn thì đứng trước thực lực tuyệt đối cũng không cách nào phản kháng. Nguyên anh tu sĩ tại Thiên Quan Trấn là đỉnh cao cường giả. Lúc này, trong 8 khối bạch ngọc chỉ còn lại 4 khối. Ngoài tứ thủ hộ giả tu vị kết đan kỳ thì tất cả trúc cơ kỳ khách nhân khuôn mặt đã như tro tàn. Mồ hôi túa ra như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, đã tới mức cực hạn chịu đựng. Vũ Thiên Nguyên đem tất cả tộc nhân đệ tử gọi đến. Trên mặt ai nấy cũng đều hiện lên rõ nét kinh hoàng. Vũ Khắc Tài cũng ở trong số đó. Thần sắc tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Vũ Thiên Long chậm chậm bước lại đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung, không thốt lên được câu nào. Diệp Thiên Hữu ở trên bầu trời sắc mặt càng trở nên âm trầm. Độ ương ngạnh của vô hình hóa hư đại trận đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, uy lực đại trận này không chỉ như vậy. Bất quá cần nguyên anh kỳ tu sĩ điều khiển mới có thể phát huy ra cao nhất uy lực. Đó là còn không nói đến giờ đây đại trận chỉ có phòng thủ mà không thể công kích. Lúc này, đại thủ hộ giả thấy từng vị trúc cơ kỳ ngã xuống. Trong tim như rỉ máu, lớn tiếng hô, Diệp Thiên Hữu tiền bối. Diệp, Vũ hai nhà mâu thuẫn không đến mức diệt tộc chi địch. Diệp Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Lạnh lẽo đáp, Lưu Văn, 50 năm không gặp. Tên tiểu bối ngươi ngày trước nhìn ta cũng đâu có vừa mắt. Thực không ngờ có đúng không? Ngươi cũng có thể xem như là nửa cái cố nhân. Hủy đi trận pháp này cũng thật đáng tiếc. Đáng tiếc hơn là toàn bộ Vũ gia từ nay tuyệt diệt. Nhưng ngươi nếu tự mở ra đại trận, hết thảy đều dễ đàm luận. Trên khuôn mặt Lưu Văn đại thủ hộ hiện lên vẻ do dự. Nhị thủ hộ bên cạnh giận dữ mắng. Diệp Thiên Hữu, thứ lỗi cho, chúng ta không thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi được. Muốn đánh, được rồi, bốn lão già chúng ta cùng ngươi đánh một trận. Diệp Thiên Hữu cười lớn, sắc mặt trầm xuống, quát khẽ, được, vậy thì hộ ra đại trận này sẽ hủy đi trong tay ta vậy. Nói xong hắn vung tay phải lên, cự phong chậm rãi bay lên cao. Diệp Thiên Hữu hít vào một hơi thật sâu. Sắc mặt đỏ bừng, mở miệng phun ra một ngụm nguyên anh khí. Cự phong lại lớn hơn mấy lần. Xuống, Diệp Thiên Hữu pháp quyết biến đổi. Chỉ vào cự phong, từ từ ép xuống. Cự phong phát ra những âm thanh ông ông. Chìm từng tấc một, một tiếng răng rắc vang lên. Mặt trên hộ ra đại trận vết nứt xuất hiện càng nhiều. Lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn. Tứ thủ hộ giả máu tươi cuồng phun. Cự phong tiếp tục ép xuống thêm một tấc. Tam thủ hộ giả cũng phun xuất một ngụm máu tươi. Mặt trắng bệch ngã xuống. Phá! Diệp Thiên Hữu hét lớn. Cự phong lại áp xuống thêm vài tấc. Mặt đất Vũ gia lập tức chấn động. Đất đá vỡ tan. Bụi bay mù mịt. Cự sơn đã bị ép xuống hơn 10 thước. Ngay cả thạch kiều của hậu hoa viên nối với vườn hoa tử Phù Dung cũng bị ép gãy đôi. Rơi xuống khe suối. Cùng lúc đó, hộ ra đại trận Vũ gia rốt cuộc ngăn cản không được. Phát ra thanh âm như thủy tinh gãy vỡ. Trong nháy tất cả quang mang mắt thường nhìn thấy đều trực tiếp phá toái. Tiêu tán không còn. Hai khối bạch ngọc cuối cùng cũng bạo vỡ. Lưu Văn đại thủ hộ và Trúc Công nhị thủ hộ đều ngã nhào trên mặt đất. Khuôn mặt hiện lên sự đau đớn. Không nói ra lời, Diệp Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống. Cự phong vẫn dừng lại ở giữa không trung. Phát ra từng trận uy áp mãnh liệt. Diệp Thiên Hữu vẻ mặt lạnh như băng. Thản nhiên hỏi, kẻ nào là Vũ Thiên Long? Vũ Thiên Long trước sau tâm trí rối bời, lúc này nuốt nước bọt một cái, tâm thần bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt nhiều ra một mặt đốn ngộ, tiếp đó ngón tay phải nhẹ điểm lên mi tâm, một đạo tử kim nhanh hơn bôn lôi từ mi tâm hắn gào thét mà ra. Đạo tử kim này hóa thành một đạo điện lôi lớn hơn vại nước từ mặt đất cuốn ngược mà lên. Sợi tóc Lý Trác Thần vừa xuất. Thiên địa nổ tung, khí lưu bạo tạc, đại đạo chi ý sát na tràn ngập không gian. Ngay thời khắc nguy hiểm nhất Vũ Thiên Long lại nhớ đến ba sợi tóc mang theo lực lượng một kích toàn lực hợp đạo kỳ tu sĩ mà mấy hôm trước sư tôn ban. Tặng, ở giữa lưng chừng trời Diệp Thiên Hữu ra mặt nhăn lại. Một cỗ nguy cơ chí mạng lần đầu tiên trong đời hắn bắt gặp phải khiến cho toàn thân run rẩy. Cảm tưởng trên bầu trời còn có một thứ cao hơn cả bầu trời. Trên thiên uy còn có thứ mạnh hơn thiên uy. Đạo, thứ này Diệp Thiên Hữu hắn chưa thể nào chạm tới. Một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc hình thành câu thông thiên địa. Tử Kim Thiên Lôi ngừng lại một chút rốt cuộc hóa thành cự đại thủ ấn màu tím sậm. Bàn tay này quét ngang bầu trời. Tựa hồ sóng chiều vỗ lên bờ cát. Xóa nhòa hết thảy. Diệp Thiên Hữu cũng tốt. Diệp Vô Ngân cũng vậy. Trong hơn 10 người kéo đến tập kích Vũ Gia thân thể ở giữa trời lập tức nổ tung. Huyết quang ảm đạm. Vườn hoa bên trong có một cái thân ảnh hắc y lão nhân. Hắn quan sát trận chiến kia. Tại thời điểm nguy cấp muốn xuất thủ nhưng đã không cần đến. Hắc y lão nhân nhìn một lượt Vũ Gia tộc nhân. Sau đó ánh mắt sáng ngời dừng trên người Vũ Thiên Long. Không biết nghĩ cái gì. Ngắt một cánh phù dung lẳng lặng rời đi. Chuyện này kết thúc ở đây. Đại đế mặc dù đau lòng nhưng cũng làm im cho qua chuyện. Diệp gia bị xóa sổ khỏi Trấn Thiên Quan. Mà lý do thì ngoại nhân không người biết được. Bởi vậy càng thêm nể phục Vũ gia. Kinh sợ căn cơ sâu dày của gia tộc mới nổi. Có người còn đồn đoán. Vũ gia gia chủ Vũ Thiên Bá vẫn còn sống. Tu vị hắn ít nhất cũng đã đạt đến bán bộ độ kiếp kỳ. Sau Tết Nguyên Đán. Sau lần diệt tộc chi chiến không thành của Diệp gia, Vũ Thiên Long từ biệt phụ mẫu, rời xa cố thổ, bước những bước chân đầu tiên trên con đường truy cầu tiên đạo. Đây là lần thứ nhất hắn xa nhà, mặc dù trong lòng dạo dực hứng khởi, thế nhưng cũng không tránh được chút cảm giác hụt hẫng. Vũ Thiên Nguyên, Lý Phi Yến tuy không đành để hài tử sớm bôn ba hành tẩu, nhưng mà bọn họ thừa hiểu. Từ cái ngày Vũ Thiên Long đo ra tiên căn thì bản thân hắn đã không còn thuộc về Vũ gia. Không còn thuộc về Trấn Thiên Quan này nữa rồi. Hùng ưng khôn lớn phải bay lượn 9 tầng trời. Cá chép vượt vũ môn phải vùng vẫy cửu trọng thiên. Xưa nay có ai ru rú một góc mà có thể trở thành cường giả đâu. Ý hắn đã quyết cho nên bọn họ cũng không mặn mà ngăn cản. Chỉ biết căn dặn con trai mình phải tuyệt đối cẩn thận cùng chúc cho hai chữ bình an. Sáng hôm đó, tại phía Bắc Thành, đoàn người Vũ gia nhân số đến hơn 100. Xếp thành hàng dài đưa tiễn Vũ Thiên Long. Ai nấy đều tỏ ra ủ rột. Nhất là Lý Phi Yến. Trên khuôn mặt đài trang khó che giấu được xót xa. Đôi mắt đẹp rưng rưng. Lệ ngắn doanh tròng. Mẹ đừng như vậy. Ta chỉ là ra ngoài lịch lãm, đâu phải đi vào chốn nguy nan. Vũ Thiên Long đưa tay ngăn lại dòng lệ trên mắt mẫu thân. Hắn nhìn xung quanh đám người một lần, nhìn Vũ Thiên Phong, Vũ Thiên Nguyên, trầm mặc đôi chút sau đó thì thào nói. Cha, đệ, ta sẽ sớm quay trở lại. Sẽ rất sớm thôi, bốn vị thúc tổ, cáo biệt, dứt lời. Vũ Thiên Long quay người dứt khoát bước ra khỏi cổng thành. Cũng không nhìn lại phía sau. Trước mắt hắn con đường quen thuộc kia nay bỗng nhiên trở nên thật dài. Không ngựa xe, Vũ Thiên Long chỉ chậm chậm bộ hành. Vừa đi vừa ngắm nhìn một lượt cảnh vật xung quanh. Trong lòng ngổn ngang, sơn thủy bao la rốt cuộc chỉ gói gọn lại trong tầm mắt. Càng xa Trấn Thiên Quan khung cảnh càng trở nên tịch mịch. Đại lộ đã hóa thành đường mòn, phố xá hóa thành đất bằng, xung quanh không một bóng người qua lại. Trước mắt Vũ Thiên Long lúc này là ngọn Hải Vân Sơn cao vút đang trầm mình thật sâu vào bên trong lớp mây mù huyền ảo. Hải Vân Sơn nằm cách trấn Đà Nẵng 100 dặm về hướng Bắc. Nơi này còn được mệnh danh đệ nhất hùng quan, đệ nhất danh thắng quốc gia Đại Việt. Nó như một cái ranh giới tự nhiên chia cắt hai miền Nam. Bắc, trên đỉnh Hải Vân có một đầu quan đạo như cánh cửa lớn đang mở sẵn hướng lên bầu trời. Nối liền hai chiều thiên địa. Vậy nên người ta mới gọi nó là Hải Vân Quan. Nơi đây một cánh rừng già trải rộng dường như vô tận. Xa xa còn có thể nghe được thanh âm của sâm lâm réo gọi. Hải Vân sâm lâm sở dĩ ít người thông hành. Bởi vì bên trong tồn tại rất nhiều yêu thú. Đối với phàm nhân thì đây là một địa phương nguy hiểm. Nhưng đối với tu chân nhân sĩ mà nói, đây lại là một nơi lịch duyệt hết sức tuyệt vời. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.